Anh đang tận lực làm tốt hạng mục để chúng ta có thể ở bên nhau chính thức. Khi đó em có thể đi theo anh ăn sung mặc sướng. Lưu Huân cười, xoay người để người ở trong ngực ra súng dưới thân. Trong phòng, ngay sau đó là một mảnh xuân sắc chuyển đến hơi thở dồn dập. Mang Thẩm Nhược Tâm trở về nhà, Lưu Huân bĩu môi cười, anh đang định đi tìm quán bar nào đó. Kế tiếp thì di động chợt vang lên, nhìn màn hình là số điện thoại lạ. Lưu Huân do dự nửa ngày bắt máy. Alo, ai đó? Lưu Huân, có một cơ hội kiếm tiền, có muốn gặp mặt nói chuyện không? Người là ai? Vân Thiên Lâm, đêm nay 8 giờ, ở Ngọc Hiên, quá thời gian không cần đến nữa. Vân Thiên Lâm không có nhiều lời, cúp máy điện thoại, thuận tiện nói cho Hiểu Nguyệt một tiếng, buổi tối hôm nay anh không thể về nhà ăn cơm. Lưu Huân nhìn di động của mình, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại. Người mở với gọi cho anh chính là Vân Thiên Lâm. Không có việc gì, hắn ta lại gọi cho anh để làm gì. Nhưng hắn vừa mới gọi, hắn có cơ hội kiếm tiền. Vân Thiên Lâm nói có thể kiếm tiền, khẳng định liền không phải là giả. Nếu là thật sự, ba của anh sẽ trao lại công ty cho anh. Không giống với như bây giờ, chỉ là một nhân viên quèn ở trong công ty. Không có địa vị, không có quyền hành gì ở trong công ty. Thật là muốn làm cho anh nghẹn chết. Lúc nãy hắn ta hiện anh ở đâu nhỉ? Trong lúc nhất thời, trong lòng của Lưu Huân lo lắng, chính anh có muốn đi đến đó không? Lỡ nó là một cơ hội tốt thì coi như anh đã bỏ lỡ rồi. Đi theo con đường làm ăn của Vân Thiếu, chắc chắn chỉ có thắng chứ không có thua. Mà thôi, tiền của anh cũng đã đủ xài rồi. Ai mà không biết thủ đoạn của Vân Thiên Lâm vô cùng tàn ác. Trải qua một hồi lăn lộn quyết định do dự, Lưu Huân cũng quyết định đi đến đó. Vân Thiên Lâm không có khả năng vô duyên vô cớ đến tìm anh. Một khi đã như vậy, có thể anh sẽ được trao đổi điều kiện làm ăn với hắn. Nói không chừng anh có thể kiếm được nhiều hơn cả với Vân Thiên Lâm. Chờ cho anh sau phát đạt, còn không phải là muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có. Đi đến Ngọc Hiên, một nơi vô cùng yêu nhã. Mỗi một đồ vật trang trí ở nơi đây, bàn ghế đều là gỗ tốt nhất, điêu khắc tỉ mỉ mà thành. Bên cạnh đó còn có cả trầm hương. Vân Thiên Lâm ngồi ở đó hưởng thụ, còn ung dung thư thái nghe tiếng đàn. Vân Thiên Lâm vừa tới, có 5 phút nữa là đến nờ. Hy vọng là tên Lưu Huân kia sẽ tới. Vân Thiếu, tên Lưu Huân đó có cắn câu không? Điều này không cần phải, tùy hắn quyết định. Vân Thiên Lâm ý vị thâm trường cười cười, đặt chén trà xuống bàn, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tình hình trong nhà, ở công ty của Lưu Huân như thế nào, Vân Thiên Lâm anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Ba của hắn tính ra còn có năng lực, nhưng đứa con trai này chỉ biết ăn chơi phá phách, gái gú, chơi bời, cờ bạc, chẳng làm việc gì giao hồn. Hắn ta đã là người không có năng lực, nhưng lại thích ra về ta đây tài giỏi, nghĩ mình hơn người, có thể làm tất cả. Người như vậy, để cho anh phải tự mình ra tay tính kế, đúng là không xứng tầm với anh. Chán muốn chết. Quả nhiên, 7 giờ 58 phút, người phục vụ dẫn Lưu Huân đi đến. Vừa mới đẩy cửa ra, Lưu Huân đứng ở bên ngoài cửa trông vào, nhìn thấy một thân hình mặc áo sơ mi, ngồi dựa vào ghế nhàn nhã uống trà. Lưu Huân vẫn là người đầu tiên đến nơi, an tĩnh, tràn ngập cổ xưa này. Hắn còn chưa đi vào liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hơn nữa, người ở trên người Vân Lâm phát ra một khí thế bách người, liền trở nên tạo thành một cái khoảng cách xa về thân phận. Lưu Huân bắt đầu cảm thấy khẩn trương, phía sau lưng đã đổ mồ hôi từ lúc nào. Vân Thiên Lâm thật đúng là danh bất hư truyền, ông trời thật sự là không công bằng, dựa vào cái gì mà lại yêu ái anh ta đến như vậy. So sánh giữa hắn với Vân Thiên Lâm thật đúng là một trời một vực. Ngồi đi. Vân Thiên Lâm ngồi xuống uống một miếng trà, hàm ý bảo Lưu Huân ngồi xuống nói chuyện. Lưu Huân nhìn thoáng qua được A Nham dẫn đến. Lưu Huân nuốt một nước miếng, do dự nửa ngày, lúc này mới đi vào. Tất cả mọi người đều nói, tên Lưu Huân này bề ngoài như cọp lớn, nhưng bên trong nhát như thỏ đế. Hiện tại vừa thấy đúng như lời đồn. Này cũng không thể trách được Lưu Huân. Thử hỏi có mấy người khi nhìn vào ánh mắt của Vân Thiên Lâm lại có thể giữ được vẻ bình tĩnh. Nhiều người lăn lộn trong giới nhiều năm nhìn thấy Vân Thiên Lâm còn sợ, huống chi tên tiểu tử này miệng còn hôi sữa. Khi Lưu Huân ngồi xuống, cả người đã đều đầy mồ hôi. Bây giờ đột nhiên hắn mới nhớ đến Vân Thiếu với Cố Thần là bạn chơi chung từ nhỏ trở thành anh em tốt. Hôm nay anh ta gọi anh ta đến đây không phải chỉ đơn thuần là tạo một cơ hội cho anh kiếm tiền đấy chứ. Chẳng lẽ là bởi vì người phụ nữ Thẩm Nhược Tâm kia, hắn muốn không được dây dưa với cô ta nữa. Nói thật, người phụ nữ dâm đáng kia anh vốn dĩ cũng không thích lắm, chỉ là thịt đã nâng đến tận miệng, anh lại là đàn ông, sao có thể bỏ qua được. Và lại cô ta chủ động mang tiền đến cho anh tiêu xài, anh cũng chỉ biết vui vẻ tiếp nhận thôi, chỉ có ngu ngốc mới không nhận. Không biết Vân Thiếu hôm nay gọi tôi tới đây là vì chuyện gì. Tôi với Vân Thiếu ngày thường cũng không có nhiều thân quen, Vân Thiếu sẽ không vô duyên vô cớ gọi tôi tới để tặng cho tôi một món tiền ở trên trời rơi xuống chứ. Nói đến sắc mặt để giao tiếp, Lưu Huân vẫn còn có một chút thông minh, hắn cũng không muốn mình đắc tội với nhân vật cao cấp. Hiện giờ cách nói chuyện của hắn 10 phần rất là cẩn thận, thăm dò ý tứ. Anh sợ nói gì đó sẽ không đúng, chọc phải vị đại thần này không vui, chính anh cũng sẽ gặp xui xẻo. Tôi thích nói chuyện với những người thông minh. Có phải hiện tại cậu chỉ cần làm một cái dự án thành công là ba của cậu sẽ trao quyền hành công ty về cho cậu không? Dự án lần này dư sức để cho ba anh phải tâm phục khẩu phục trước tài năng của cậu. Chỉ là cơ hội hiếm có này, không biết cậu có nắm bắt tốt hay không? Vân Thiên Lâm nói dứt khoát, ném một cái dự án mình đã chuẩn bị về phía Lưu Huân. Lưu Huân có một chút không thể tin được nhìn Vân Thiên Lâm, mau chóng chụp lại cái dự án này. Không xem còn thấy bình thường, xem rồi làm cho hắn một phen khiếp sợ. Dự án lần này chính là dự án gần đây, người ta vẫn luôn tranh nhau về tuyến đường giao thông. Một miếng mồi béo bổ như vậy, Vân Thiên Lâm lại tự tay dâng cho hắn. Rốt cuộc là có mục đích gì? Đột nhiên anh ta đưa cho anh một cục vàng mà không có điều kiện gì thì đúng là hắn ta không phải là thương nhân. Trong lòng Lưu Huân lại càng thấy lo Vân Thiên Lâm muốn gì ở hắn. Với năng lực của Vân Thiên Lâm, muốn cái gì không được, cần anh phải nhúng tay vào, cố tình dùng loại thủ đoạn này. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lưu Huân nghĩ mãi không ra. Vân Thiếu thật là coi trọng Lưu Huân tôi. Dự án lần này chính là dự án mà ngày đêm tôi muốn nắm bắt. Nhưng mà với công ty của ba tôi, chưa chắc làm nổi. Vân Thiếu rất rõ ràng, dự án này không cần phải tôi nhúng tay vào, ngài vẫn làm tốt. Tôi không hiểu ý của Vân Thiếu này cho lắm. Vân Thiên Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng không tệ, tên Lưu Huân này còn biết suy nghĩ thấu đáo vấn đề. Bằng không anh nghĩ chuyến đi lần này thật sự là bỏ công rồi. Lần này gặp tên Lưu Huân này chỉ muốn nhìn xem hắn ta là loại người như thế nào, sao có thể dám đứng ngang hàng với cố thần. Không thể không nói, ánh mắt của Thẩm Nhược Tâm đúng là có vấn đề. Tên này so với cố thần đúng là một trời một vực. Sao cô ta lại chạy theo tên này chứ? Phụ nữ đúng là loại động vật khó hiểu. Thẩm Nhược Tâm không xứng với cố thần. Cậu có quan hệ gì với Thẩm Nhược Tâm? Vân Thiên Lâm không vòng vo nữa, hỏi luôn vấn đề. Trong lòng của Lưu Huân đột nhiên trầm xuống. Hắn biết chuyện này khẽ không đơn giản, chỉ là mời anh tới đây bàn chuyện làm ăn. Lưu Huân do dự một hồi, nhưng mà vẫn nghĩ đến cái dự án đó, hắn vẫn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hiện tại xã hội đã có pháp luật công minh, Vân Thiên Lâm cũng sẽ không một tay che trời, giết anh không thấy xác, cho nên hắn mới dám một mình tới đây. Nhưng hiện tại sát mặt với chất vấn của Vân Thiên Lâm, trong lòng hắn có một chút tự tin cũng không có. Dù sao hắn cũng là đoạt lấy người phụ nữ của cố thần. Vân Thiếu, chuyện này không như mọi người nghĩ đâu. Tôi cùng với Thẩm Nhật Tâm xem như là có quan hệ, nhưng mà căn bản tôi không thích cô ấy. Cô ấy cứ một mực đeo bám tôi, làm cho tôi cũng phải động lòng. Vân Thiếu, nếu như ngài nói không thích thì tôi có thể đi nói với cô ấy cho rõ ràng, nhất định là sẽ chia tay nhanh nhất. Ngài thấy như thế nào? Lưu Huân hoảng loạn đã móc điện thoại ra, khẩn trương gọi cho Thẩm Nhật Tâm, liền đã bị cố thần ngăn lại. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nước, sâu không thấy đáy, căn bản không nhìn ra anh ta đang nghĩ gì. Lưu Huân hoang mang khẩn trương, đến lời nói cũng không nói ra được. Vân Thiên Lâm đây là có ý gì? Tôi có qua, làm cho cậu và Thẩm Nhật Tâm chia tay nhanh nhất sao? Vân Thiên Lâm vừa hỏi như vậy, làm cho Lưu Huân cảm thấy mình hồ đồ. Hắn bất chấp tất cả, từ vị trí của mình ngồi đứng lên, rồi quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Lưu Huân dập đầu vừa nói, Vân Thiếu, là tôi đáng chết, là tôi sai rồi, là tôi có mắt như mù, ăn phải gan hùm mật cấu, động đến người phụ nữ mà Cố Thiếu. Tôi đã biết tội của tôi khó tha, cầu xin Vân Thiếu giơ cao đánh khẽ, tha cái mạng nhỏ của tôi, ba mẹ tôi chỉ có một mình tôi là đứa con trai. Vân Thiếu, tôi sai rồi, ngài muốn tôi làm gì? Tuyệt đối tôi sẽ tuân mệnh mà làm theo, quyết không từ chối. Lưu Huân nói một tràng dài, lại còn dập đầu làm cho cái trán của hắn đã đỏ lên. Vân Thiên Lâm chậm chậm rót cho mình một ít trà, lúc này mới lên tiếng. Ngồi đi. Lưu Huân nhìn Vân Thiên Lâm, liếc mắt đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Vân Thiên Lâm, sợ tới mức cả người run run, nhanh đi tới trở lại vị trí của mình. Vân Thiên Lâm tôi, khi nào nói qua mà không giữ lời? Dự án này cho cậu, nhưng phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Không biết Vân Thiếu có điều kiện gì, chỉ cần ngài nói tôi sẽ có thể làm được, sẽ sẵn sàng hết lòng, tôi nhất định sẽ lấy thân mình ra làm đảm bảo. Hắn ta hiện tại gấp đến độ không chú ý lời của mình nói nữa, chỉ có thể nói theo bản năng. Chỉ cần lần này được tha mạng, hắn sẽ trở về thắp nhang cảm ơn trời đất. Rất đơn giản, cậu kết hôn với Thẩm Nhược Tâm nhanh nhất có thể. Lưu Huân sửng sốt, có phải chính là mình nghe lầm? Vân Thiên Lâm mới vừa rồi nói cái gì? Muốn hắn kết hôn với Thẩm Nhược Tâm nhanh nhất có thể, không phải là bảo hắn rời xa Thẩm Nhược Tâm sao? Có vấn đề gì sao? Vân Thiên Lâm hỏi lại một câu. Lưu Huân lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết đường nào mà lần, chỉ sợ Vân Thiên Lâm lại đổi ý. Chuyện này rất đơn giản, không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Trong vòng tháng này tôi nhất định sẽ kết hôn với Thẩm Nhược Tâm. Lưu Huân cười ngu ngốc, chậm chạp không ngờ Vân Thiên Lâm lại nhìn Vân Thiên Lâm pha trà. Lưu Huân lại bắt đầu chột dạ. Kìa, 7 ngày ngài thấy thế nào? Lưu Huân từ tháng này đổi lại trong vòng 7 ngày. Nhìn Vân Thiên Lâm, có vẻ trong tháng này làm cho Vân Thiên Lâm vẫn chưa thật hài lòng lắm. Nhìn sắc mặt đó lại làm cho hắn ta sợ. Lưu Huân nói 7 ngày, nhưng mà Vân Thiên Lâm cũng không có phản ứng gì. Hắn lại nói tiếp. Vân Thiếu thấy 3 ngày thế nào? Hắn ta lại thăm dò phản ứng của Vân Thiên Lâm. Dù sao đây cũng là hôn lễ của hắn, 3 ngày là quá nhanh rồi. Cậu không hiểu ư? Tôi nói chính là nhanh nhất có thể. Bằng không, tôi cam đoan ngày mai công ty của nhà cậu sẽ không còn tồn tại ở thành phố Y nữa. Vân Thiên Lâm văn đạm phong kinh nói, đem Lưu Huân sợ tới mức mặt trắng bệch. Vân Thiên Lâm đã nói là tuyệt đối không hù dọa đến hắn. Hắn tuyệt đối tin tưởng người đàn ông này nói được làm được. Anh ta chắc chắn có năng lực này, làm cho công ty của nhà hắn biến mất ở thành phố Y. Đây là năng lực của Vân gia và cũng là thủ đoạn của Vân Thiên Lâm. Hắn không thể đùa với tương lai của chính mình được, không phải chỉ là cưới một người phụ nữ thôi sao? Này nói gì chứ? Bảo hắn cưới mấy người cũng được, dù sao trong nhà cũng là đang dục hắn, phải kết hôn. Cưới về nhà rồi, coi như là xong nghĩa vụ. Vân Thiếu, ngài xem hôm nay đã trễ như vậy rồi. Cục dân chính cũng không còn làm việc nữa. Ngày mai, tôi nhất định sẽ mang Thẩm Nhược Tâm đi đăng ký kết hôn. Ngài xem như vậy có được không? Vân Thiên Lâm không nói gì, vẻ mặt vô cảm đứng dậy, hướng ra ngoài cửa đi đến. Thời điểm đi tới cửa thì đột nhiên ngừng lại. Lưu Huân đang giơ tay, lấy dự án đã bị Vân Thiên Lâm chiếu tướng, làm cho rút về. Cũng không được mà lấy cũng không xong. Nhớ kỹ chuyện tối hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Vâng, Vân Thiếu. Cái gì tôi cũng không biết. Dự án này chính là do tôi làm ra, đều là ý tưởng của tôi. Tôi sẽ cùng với Thẩm Nhật Tâm kết hôn. Vân Thiên Lâm không nói gì nữa, rời đi nhanh chóng. Nhìn bóng dáng biến mất, Lưu Huân cả người như thoát được cái gánh nặng, ngã ngồi trên mặt đất. Ánh mắt dừng lại ở dự án ở trong lồng ngực, lại nở ra một nụ cười. Mới sáng sớm, Thẩm Nhược Tâm đã bị Lưu Huân điện thoại đến phá giấc ngủ, còn không rõ là hắn gọi cho cô sớm đến thế, thường ngày có bao giờ gọi cho cô vào buổi sáng đâu. Hắn nói, đang đứng trước cửa làm cho cô giật mình, chạy ra mở cửa, đã thấy hắn ở trước mặt mình. Lưu Huân chạy vọt vào, tiến vào trong nhà với Thẩm Nhược Tâm. Anh mang em đi đến cục dân chính kết hôn. Thẩm Nhược Tâm nghe thấy thế nhéo mặt mình một cái. Những lời này làm cho Thẩm Nhược Tâm tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô đã bị những lời này của Lưu Huân làm cho chấn kinh rồi. Tin này quá mức đột ngột, cô có một chút phản ứng không kịp. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Không phải hắn vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn sao?

Thẩm Nhược Tâm nhanh chóng lắc đầu giải thích. Không phải, căn bản em sẽ không có ý nghĩ như vậy. Em tưởng đã phủi sạch quan hệ với Cố Thần từ sớm rồi. Vậy chúng ta liền đi đến bệnh viện tìm anh ta, đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, làm cho anh ta không cần dây dưa không rõ nữa. Nhớ tới người đàn ông đó, thật là muốn phiền chết đi được. Lưu Huân vừa lòng cười cười, ôm lấy thân hình mềm mại hướng về phía chiếc Audi đi qua. Cố Thần lúc này đang được Gia Gia tới thăm và mang canh đến cho anh. Cố Thần nói không cần phải làm phiền, tự mình sẽ mang đồ ăn đến cho anh. Gia Gia lấy cớ là mệnh lệnh của Vân Thiên Lâm. Sự xuất hiện của Gia Gia thường xuyên ở trong phòng bệnh VIP làm cho bác sĩ và hộ lý đều âm thầm cho rằng Trần Gia Gia chính là bạn gái của Cố Thần. Gia Gia, kỳ thật anh đã tốt lên nhiều rồi, tại sao mọi người vẫn chưa có anh xuất viện? Bác sĩ nói, dạ dày của anh không tốt, lại chưa được điều trị dứt điểm. Nếu như dạ dày chuẩn biến xấu, có thể chuyển sang giai đoạn nặng hơn, cần phải phẫu thuật, sẽ gây phiền phức thêm cho mọi người. Lớn như vậy rồi, còn không biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Được rồi, anh đừng có làm ồn nữa, để cho em chuyên tâm viết bản thảo nào. Trần Gia La lại nhại vài câu, cô mở máy tính ra ngồi ở một bên, bắt đầu tập trung viết bản thảo. Cố Thần nhìn Gia Gia một bên đeo mắt kính, tập trung vào màn hình máy tính. Anh cứ tưởng cô còn đang học đại học, trông có vẻ trẻ hơn tuổi. Và lại cái kính đen của cô đang đeo có một chút đáng yêu. Cố Thần như thế nào nhìn Gia Gia một hồi, ngây ngẩn. Sau đó anh mới ý thức được mình đang nhìn con gái nhà người ta. Anh phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình lại. Anh vừa mới làm gì thế? Anh thấy mà lại... Trần Gia Gia căn bản không biết, mới nhìn trộm cô. Lúc này cô cả người đều đang đắm chìm vào trong thế giới chuyện. Cô không còn đang ở trong thế giới thực tại. Cứ như vậy, hai người an tĩnh ngồi với nhau. Một người ngồi xử lý các văn kiện, xem tài liệu, còn một người chuyên tâm vào bàn thảo. Tuy không nói chuyện với nhau nhưng rất hài hòa. Tiếng thanh thúy của bàn phím phát ra làm cho không khí có một chút vui tươi. Gia Gia hiện tại mỗi ngày đều đến trong trường Cố Thần, cùng với anh nói chuyện vài câu, lo lắng anh ở một mình sẽ suy nghĩ lung tung. Cô nghĩ ở bên cạnh anh cũng không mất thời gian viết bản thảo, thuận tiện chạy kịp deadline, lại không phải là để cho anh cô đơn. Cho dù có như thế nào thì cũng là cô cam tâm tình nguyện. Trong phòng phảng phất hương vị của Cố Thần thật sự rất dễ chịu, chỉ là không khí này cũng không được duy trì bao lâu thì đã bị người khác phá vỡ. Nhìn Thẩm Nhược Tâm đứng ở cửa, Gia Gia tràn đầy kinh ngạc, cô gái này như thế nào đột nhiên lại xuất hiện, cô tại sao bây giờ lại mới xuất hiện, lúc Cố Thần cần cô ta nhất, cô ta lại đang ở đâu cơ chứ, còn bây giờ anh ấy đã khỏe lại nhiều thì lại xuất hiện, có ý gì, cô không muốn vì cô ta, Cố Thần lại đau lòng thêm một lần nữa. Thẩm Nhược Tâm không nghĩ tới lại có một người phụ nữ khác ở trong phòng của Cố Thần. Nếu cô không nhớ lầm thì cô gái này chính là bạn của Bạch Hiểu Nguyệt. Vốn dĩ cô thấy có một chút áy náy với Cố Thần. Bây giờ xem ra cảm thấy chính mình cũng không cần phải xin lỗi Cố Thần nữa. Hai người đều chẳng phải là giống nhau sao? Bà ăn trà thì ông ăn nem. Mới giờ cô chưa được bao lâu đã có người phụ nữ khác. Cuộc tình này cũng không hoàn toàn là lỗi của cô. Cô phản bội anh thì anh cũng đã có người phụ nữ khác, nếu như thế coi như công bằng, nhưng mà nghĩ lại thì đều như nhau, chẳng có một người nào tốt, mới rời đi không được bao lâu thì đã không chịu nổi tĩnh mịch rồi. Thẩm Nhược Tâm, sao em lại tới đây? Tôi đã không sao nữa rồi, em không cần phải giả tạo đến thăm tôi nữa. Cố Thần nói, hiện tại người anh cũng không muốn gặp nhất chính là Thẩm Nhược Tâm, cô ta lại còn tới đây làm gì? Trốn tránh lén lút làm chuyện xấu ở đằng sau anh. Anh rất muốn tha thứ cho cô, nhưng mà nghĩ đến những ngày tháng cô ở chung với người đàn ông khác tại khách sạn, anh không còn cách nào tha thứ cho Thẩm Nhược Tâm. Nếu như anh khao khát tình yêu của cô đến mức không để ý gì đến những chuyện trước đó, thì anh cũng là quá hèn mọn rồi. Cô ta không đáng để cho anh làm như vậy. Hôm nay tôi tới là có một chuyện quan trọng muốn nói cho anh biết. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh, còn có thể làm phiền người phụ nữ của anh tránh mặt đi một chút có được không? Thẩm Nhược Tâm không khách khí, nói thẳng ra với Cố Thần, cô cũng không có gì phải sợ sệt nữa. Hôm nay cô vừa mới kết hôn, tâm tình vô cùng tốt, cho nên không cần phải kiêng dè ai. Cô ước gì cô gái này với Cố Thần có một chút gì đó, được cô lấy một cái cớ tốt, đi ra hoàn toàn. Nhìn đi, lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt lãnh đạm như nước, làm như ai thiếu nợ hắn không bằng. cô nhìn mà muốn phát ngán. Đàn ông phải là mãnh liệt như lửa trong tình yêu, giống như là Lưu Huân, có phải là hơn không? Lúc nào cũng giữ cái bộ dạng lạnh lùng không thấy mệt sao? Nếu Cố Thần biết Thẩm Nhược Tâm nghĩ mình như thế, Cố Thần anh sớm đã không yêu sâu đậm Thẩm Nhược Tâm. Con người anh vốn dĩ là như thế, anh bề ngoài lạnh lùng không có nghĩa là anh không mãnh liệt với tình cảm, chỉ là anh ngại thể hiện ra. Thẩm Nhược Tâm ở trong mắt anh bây giờ không có quyền yêu cầu anh bất cứ điều gì. Muốn nói cái gì thì cứ nói trước mặt, không cần phải người này tránh đi, người kia ra đi. Thẩm Nhược Tâm trước mặt anh bây giờ không còn đáng giá nữa. Già già thấy thế, không muốn anh khó xử, cô liền đi ra ngoài để cho hai người bọn họ nói chuyện. Thì Cố Thần lên tiếng: "Già già, em cứ đợi đó làm việc của em đi, đừng có để ý đến Thẩm Nhược Tâm là được." Gia Gia nhìn Cố Thần rồi gật đầu. Cô quay trở lại máy tính tiếp tục đánh máy. Gia Gia không muốn vì Thẩm Nhược Tâm mà cắt ngang bản thảo của mình. Cô tiếp tục tập trung vào công việc. Được, nếu như anh muốn cô ta ở lại đây nghe cũng được. Chuyện này cũng không có gì quan trọng. Em hôm nay đến đây là vì muốn nói với anh một tiếng. Chúng ta kết thúc rồi. Gia Gia đang đánh máy dừng có lại trong chốc lát. Cô biết khi thấy người ta chia tay nhau mà bản thân lại vui mừng là điều không nên. Nhưng mà căn bản là người phụ nữ không xứng để cho Cố Tần yêu nhiều như vậy, rất không đáng. Nhưng mà trong lòng của cô lại rất lo lắng, Cố Tần nghe những lời như vậy có chấp nhận nổi hay không. Gia Gia liếc trộm nhìn sang Cố Tần, cô thoáng thấy Cố Tần chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt, một chút tức giận cũng không làm cho cô không đoán được anh đang nghĩ gì. Cố Tần thật lâu cũng không nói gì. Anh cứ tưởng rằng vào ngày mà anh mở mắt ra chỉ nhìn thấy Vân Thiên Lâm và Lăng Phong thì tình cảm của hai người đã chấm dứt rồi. Mạng sống của anh là do Thẩm Nhược Tâm hủy diệt, còn Lăng Phong và Vân Thiên Lâm lại là người cứu sống anh. Từ lúc đó anh đã chết tâm với cô từ lâu rồi. Anh nghĩ tình cảm của anh không đáng giá để cho cô bỏ công tới thăm anh một lần. Vậy thì hà cớ gì anh còn vương vấn với một cô gái không yêu mình. Nhưng mà anh vẫn muốn biết lý do thật sự đằng sau của Thẩm Nhược Tâm đến đây. Em đến đây chỉ nói như vậy thôi. Tôi nghĩ chúng ta cũng không còn quan hệ gì khi mà anh nằm ở trong bệnh viện rồi chứ. Không chỉ có thế, sáng hôm nay Lưu Huân đã trực tiếp cầu hôn em và bọn em cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi. Hiện tại em và Lưu Huân đã là vợ chồng rồi. Em cũng chỉ đến để muốn nói với anh một tiếng mà thôi. Trần Gia Gia chưa thấy qua người phụ nữ nào lại mặt dày vô liêm sỉ như Thẩm Nhược Tâm. Đã ngoại tình lại còn chạy đến đây thông báo đã kết hôn với nhân tình. Trên đời này chắc chỉ có mỗi mình cô ta là như vậy. Thật là mất mặt cho phụ nữ. Cố Thần im lặng, trong ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn ở trên ngón tay áp út. Cô thật đúng là gấp chờ không nổi. Có điều như vậy cũng không liên quan gì đến anh nữa. Cho dù là Thẩm Nhược Tâm có mang thai với hắn ta thì anh cũng chẳng có cảm giác đau đớn giống như lần trước, bởi vì tình yêu của anh dành cho Thẩm Nhược Tâm đã hết, chỉ còn lại một sự khinh thường. Cố Thần đột nhiên có một chút không hiểu chính mình, vì sao năm đó cứ cố sống bám chết lên một người phụ nữ như vậy. Vân Thiên Lâm, Lăng Phong, bố mẹ anh đều ngăn cản anh đến với Thẩm Nhược Tâm. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao bọn họ lại không thích cô rồi. Bọn họ rất sớm nhận ra Thẩm Nhược Tâm là người phụ nữ như thế nào. Chỉ có anh đã u mê không nhận ra. Nhưng mà bây giờ đối với anh đã có quá dễ rồi không? Trần Gia Gia nhịn không được nữa. Cô ném chiếc máy tính xuống ghế sofa nói: Thẩm Nhược Tâm, cô đúng là làm mất mặt phụ nữ của chúng tôi. Cố Thần tốt như vậy, cô đúng là có mắt như vù. Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Trần Gia Gia, đây không phải là chuyện của cô. Cho nên cô đừng có xen vào. Chuyện tình cảm đều là anh tình tôi nguyện. Không hợp nhau nữa thì chia tay. Cô ở đây trách tôi cái gì chứ? Tôi cùng với ai kết hôn là quyền tự do của tôi. Mấy người không được lên án tôi. Đủ rồi. Thẩm Nhược Tâm, em đi được rồi đấy. Em bây giờ trong mắt tôi giống như một ký sinh trùng ghê tởm. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa. Chúc em hạnh phúc ở bên người chồng của mình. Cố Thần đột nhiên giống lớn lên một tiếng, làm cho Thẩm Nhược Tâm sợ hãi. Cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thần trong bộ dạng giận dữ thế này. Trong tưởng tượng của cô, anh đều là bộ dạng ôn nhu, yêu thương cô rất nhiều, không bao giờ nạt nộ cô như bây giờ. Xin lỗi Cố Thần, em... Được rồi, em không cần phải nói nữa. Tôi đã bảo em biến khỏi tầm mắt của tôi kia mà. Thẩm Nhược Tâm cứ tưởng Cố Thần nói như thế là vì giận cô, cứ tưởng anh sẽ đau khổ

cuối cùng hình ảnh ngưng lại đúng trọng điểm. Mọi người vừa nhìn thấy kinh hô lên, không thể nào tin được vào mắt mình được. Mọi người vừa nhìn thấy tên ăn trộm cuối cùng là cô ta. Vân Thiên Lâm xoay người lại nói với mọi người, chỉ tay về phía cô gái ấy. Mọi người nhanh lùi ra một bên, chỉ còn lại mỗi người đứng tại chỗ. Bạch Kiều Nguyệt kỳ quái nhìn cậu ta. Cô ta không nghĩ tới thế mà lại cậu ta lấy đôi bông hoa tai. Trợ lý của Anna xịt đi, cậu ta mới chính là kẻ chân trí ăn trộm. Lại còn đổ lỗi cho cô mới là kẻ trộm. Người ta phòng kẻ trộm ở bên ngoài chứ chẳng ai phòng kẻ trộm ở bên trong. Thiếu chút nữa tôi đã bị cậu ta lừa gạt rồi. Cậu lừa gạt tôi hay lắm đó. Anna không thể tưởng tượng được nhìn trợ lý của mình rốt cục là chuyện như thế nào. Này, video này là giả, thật sự không phải như vậy. Chị Anna, thật sự không phải là em đâu. Đây là Vân Thiếu đã giúp người phụ nữ của mình xóa tội trạng ăn cắp nên mới lập ra một kế hoạch đổ tội cho em. Thật sự không phải là em. CD luống cuống, tại sao lại như vậy? Cậu rõ ràng... Hiện tại Anna cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Tốt lắm, như thế nào chính là trợ lý của mình lại biến thành kẻ trộm, ăn cắp lấy đôi bông tai của cô. Hình ảnh giám sát ở trên màn hình rõ ràng là cái video này không thể làm giả được. Tôi không lợi hại đến mức một tay che trời, thời gian ngắn như vậy sao có thể làm giả video đến mức hoàn hảo như thế này. Cậu hẳn là không nghĩ tới thời điểm mình cầm bông hoa tai đi ra ngoài, vừa lúc camera chụp lại được. Cậu còn có gì để nói nữa không? Vân Thiên Lâm nói, City gào thét. Chỉ là một cái video, không thể nói lên được điều gì cả. Tôi không thể đeo hoa tai được sao? Được thôi, nhưng tại sao lúc ấy cậu lại hoảng loạn đến như vậy? Tôi... City không lời gì để nói. Lúc ấy mọi người ở đó đều vội vàng. Cậu còn tưởng rằng lúc đó là thời cơ tốt nhất. Thời điểm cậu lấy đi đôi bông hoa tai đó, vừa hay lại gặp thấy một thực tập sinh. City nhanh chóng nghĩ đổ lỗi thay cho cô ta. Dù sao cô ta chỉ là một thực tập sinh nhỏ, chắc sẽ không có xảy ra vấn đề gì lớn. Chỉ cần cậu ta chắc chắn cô ta bước ra khỏi hậu trường thì tội danh liền gắn cho cô ta. Cậu không cần nghĩ tới, thực tập sinh nhỏ này lại chính là Vân Phu Nhân ở trong truyền thuyết. Nhìn bộ dạng của cô ta, có điểm nào giống với Vân Phu Nhân chứ? Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, cậu ta làm gì bây giờ? Xích đi, tôi cho cậu một cơ hội để giải thích. Anna chưa bao giờ thấy chính mình mất mặt như ngày hôm nay. Cho tới nay, cô đều là một người cao cao tại thượng, chỉ có mặt có thể nhìn lên trời, không thể cúi xuống đất. Nhưng hiện tại lại bị chính người trợ lý của mình ăn cắp đồ của mình, rồi lại còn vừa ăn cắp vừa la làng. Chuyện này không biết sẽ bị giới báo chí múa bút như thế nào. Nói không chừng bọn họ còn có thể bịa đặt người mẫu khi dễ thực tập sinh, vừa ăn cướp lại vừa la làng, vô hãm tội danh ăn trộm trang sức của một cô gái nhỏ không quyền thế, mạnh mẽ lục soát người ta. Nghĩ tới đó là cô lại đau đầu, bao nhiêu công sức cô đầu tư cho hình tượng trước mặt công chúng bao lâu nay lại bị người trợ lý của mình phá thành công dễ dàng. Cậu ta hại cô trở thành như thế nào thì cô nhất quyết sẽ làm cho cậu ta trở thành như vậy. Chị Anna, thật sự không phải là em cố ý, em có nỗi khổ riêng. Chị Anna, xin chị tha thứ cho em lần này có được không? Em sẽ không tái phạm nữa. City thấy tình hình không thể cứu vãn được nữa, sự tình đã bại lộ. Đành phải quỳ xuống xin tha tội, nhưng Anna vẫn rất nhẫn tâm. Cậu chỉ hy vọng cô ta không truy cứu trách nhiệm hình sự với cậu. Cậu không thể ngồi tù được, nhà cậu còn có một đứa em trai đang nằm ở bệnh viện chờ chi phí phẫu thuật thuốc men. Cậu không thể để cho mình xảy ra chuyện được. Cậu ăn trộm lại còn dám nói mình có nỗi khổ riêng, cậu thật là nhìn lầm người. City, tôi tín nhiệm cậu bấy lâu nay, cậu như thế lại không làm cho tôi cảm thấy thất vọng về cậu sao? Anna nói không rõ ràng rành mạch, thật là mất mặt trong giới giải trí, thế nào lại trở thành thế này? Trong đám người, Vương Ly cùng với Triệu Thiến đều cảm thấy kỳ quái, hai người còn tưởng rằng hoa tai không tìm thấy chính là đối tượng đã giấu đôi bông hoa tai ở trên người Bạch Kiều Nguyệt. Hiện tại là chuyện như thế nào? Thật sự đã có người trộm hoa tai sao? Thế nhưng lại là trợ lý của Anna, cái này mà đưa vào phim thật đúng là sẽ hấp dẫn người xem lắm. Vân Thiên Lâm đột nhiên nhìn A Nham hỏi như không hỏi, bộ dạng giống như là rất tự nhiên. Nói là ai nói giám đốc hậu trường muốn gặp nhân viên của công ty? Không liên quan đến tôi, là hai người kia cho tôi 1.000 tệ, nói với tôi là chạy đi nói với cô ấy là giám đốc hậu trường muốn gặp, cái gì tôi cũng không biết. Cô gái đeo thẻ nhân viên, hậu cần run rẩy sợ sệt nói. Vương Ly Ly và Triệu Thiến vốn tưởng rằng chuyện này đã được giải quyết, ai biết Vân Thiên Lâm còn nhớ đến vụ này. Vương Ly Ly cùng với Triệu Thiến sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra, ngồi bệt ở trên mặt đất, dũng khí ngẩng đầu nhìn bọn họ cũng không có.